thiếu gia ngông cuồng. Chương 980, thế này chẳng phải là đã nói xong hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đáp, rất nhiều. Em thừa nhận lúc đó xảy ra quan hệ với chị là em kích động, bị mê hoặc bởi chị. Nhưng khi em bình tĩnh lại thì em không thể nào cho chị hạnh phúc thực sự được. Tôn Thường Hy rơm rớm nước mắt, đột nhiên chuyển đề tài. Hỏi, là hai người họ sao? Cậu có lựa chọn rồi? Không có. Tần Minh lắc đầu, nhưng vẫn buồn bã nói. Họ đều hy sinh cho em rất nhiều, vẫn luôn đợi em, khiến em nhớ nhung không quên được. Tôn Thường Hy lại hỏi, nếu tôi quen cậu sớm hơn một chút, cậu sẽ chọn tôi chứ? Sẽ. Tần Minh gật đầu nói. Nếu không phải mẹ Hải Đường cản trở từ bên trong thì có lẽ em sẽ không dây dưa quá nhiều với cô gái khác nữa. Tất nhiên, bản thân em cũng không phải người có ý chí kiên định. Thường Hy, là em phụ lòng chị. Tôn Thường Hy nói. Nói cứ như đều là lỗi của cậu vậy. Lúc đầu cũng là tôi tình nguyện. Tôi không có gì để biện minh cả. Nhưng có thai rồi cũng không còn cách nào. Cậu có cần đứa bé này không? Tần Minh nói. Đứa bé vô tội. Em sẽ công khai thừa nhận nó là con em. Em hy vọng chị có thể giữ lại. Đồng thời cũng hy vọng chị có bất cứ khó khăn gì thì cứ nói với em. Em sẽ cố hết sức để giúp chị và con. Người khác sẽ mắng cậu. Tôn Thường Hy nói. Tần Minh đau khổ nói. Chị mắng em ít đi hai câu thì em vui rồi. Nghe thế, không hiểu sao tâm trạng Tôn Thường Hy tốt hơn một chút. Cô cũng muốn giữ lại con. Suy nghĩ của Tần Minh giống cô. Còn bằng lòng thừa nhận làm ba của đứa bé. Đột nhiên Tôn Thường Hy lao tới ôm lấy Tần Minh. Tần Minh cũng không đẩy cô ra mà nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Nói, xin lỗi. Tôn Thường Hy bảo, cậu đi đi, tôi sẽ sinh con ra. Tôi quyết định rồi, sau này, sẽ làm mẹ đơn thân. Cậu thương hai mẹ con tôi thì âm thầm đến thăm chúng tôi. Vẻ mặt Tần Minh vô cùng kinh ngạc. Thế này là tha thứ cho anh rồi. Anh còn tưởng phải chịu tiếng khóc lóc hay đánh mắng của Tôn Thường Hy chứ. Thấy vẻ mặt Tần Minh như vậy, Tôn Thường Hy nói một cách tự nhiên. Đừng coi tôi giống như người phụ nữ truyền thống của Hoa Hạ. Tôi là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Chuyện đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được. Còn ở trong bụng tôi muốn sinh thì sinh, muốn phá thì phá. Huống hồ cậu đã đảm bảo với tôi rồi. Tôi tin cậu, nhớ đến thăm chúng tôi thường xuyên. Nói xong, Tôn Thường Hy ghé sát hôn lên môi Tần Minh một cái rồi đẩy anh ra. Xoay người rời đi. À, Dương Lộ trốn ngoài cửa sổ nhìn lén thấy cảnh này thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc con người khốn nạn này tốt chỗ nào? Sao Thường Hy nhà chúng ta? À, tôi phải giết cậu ta. Chấm, đừng. Tôn Nhân Lý vội kéo vợ lại. Nói, thế này chẳng phải là đã nói xong hết rồi sao? Dương Lộ vừa cho vừa mắng chồng. Xong cái gì mà xong? Tôn Nhân Lý, ông có phải đàn ông không? Con gái bị ức hiếp như thế. Hạnh phúc đời này coi như mất rồi. Ông còn nói xong với tôi. Tần Minh rời khỏi nhà họ Tôn với tâm trạng bình tĩnh. Nhưng lại thấy Tổng Dĩnh đứng bên cửa xe đợi anh với vẻ vô cùng sốt ruột. Tần Minh hỏi, có chuyện gì sao? Tống Dĩnh gật đầu, đáp, hiện tại Thường Quân Diệp và Triệu Tinh đã hoàn toàn tiếp quản công việc kinh doanh ở Nam và Bắc Mỹ. Đồng nghĩa với việc cắt đứt một nửa tiền vốn của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Bây giờ đã gây ra hỗn loạn rất lớn đối với nội bộ tập đoàn. Cách chương